Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Khỏi quá khéo rồi, Yisa đứng ở cửa nhà Sở Tiều suy nghĩ rất lâu mà không nghĩ ra. Cuối cùng cô tiến lên trước, ấn chuông cửa. Rất nhanh cửa phòng mở ra, hai người hai khuôn mặt, một người ở ngoài cửa, một người ở trong phòng, một người tìm tòi nghiên cứu, một người hoảng sợ. Phản ứng của Sở Tiều hầu như là khiếm nhã quá lớn, đảo suy nghĩ, lập tức đóng cửa. Yisa nghiêng người một cái, nhanh chóng vào trong nhà Sở Tiều. Sở Tiều nhanh chóng lại chạy đi, lại bị Yisa túm lấy vạt áo trước. Sao anh lại ở đây? Sao cô lại ở đây? Hai người mở miệng cùng lúc, chẳng qua một người là có kế hoạch, một người là không biết tình huống. Yisa dừng một lát, thằng nhóc này hỏi như vậy chẳng lẽ thật sự không biết cô ở đây? Cô lạnh lùng trừng mắt nhìn Sở Tiều. Anh câm miệng cho tôi, bây giờ tôi hỏi anh cái gì, anh thành thật trả lời. Khuôn mặt Sở Tiều đầy đau khổ, gật gật đầu. Yisa trừng mắt, vừa rồi anh chạy cái gì, làm việc gì trái với lương tâm rồi? Sở Tiều run run, tôi không phải là sợ cô đánh sao? Tôi không muốn trốn là hai chân không nghe, tôi sai bảo. Sở Tiều thề vừa rồi thật sự là chạy theo phản xạ có điều kiện, căn bản không phải là anh ta cố ý. Khóe miệng Yisa co rút vài cái, chẳng lẽ cô đánh vài cái tạo thành ám ảnh lớn trong lòng như vậy? Vấn đề thứ hai, sao anh lại ở đây? Sở Tiều thành thật trả lời, tôi sửa chữa lại trong nhà 2 tháng không ở được. Đây là lý do Sở Tiều đã sớm nghĩ xong. Bây giờ trong nhà anh ta thật sự có một đám công nhân đang giả bộ sửa chữa. Bây giờ Yisa đã nửa tin nửa ngờ, cô mua phòng địa chỉ người nào cũng không biết. Sở Tiều hẳn là thật sự sửa chữa trong nhà cho nên mới đến đây. Nhưng mà sao anh ta đi đâu không đi, lại cứ đến nơi này? Mặt Yisa lạnh xuống lần hai. Vậy sao chạy tới ở đây? Sở Tiều nuốt nước bọt. Trên mạng tra ra có người bán phòng, không cần trang trí có thể trực tiếp vào ở, hoàn cảnh tốt, giao thông cũng tiện lợi, tôi liền mua. Phu nghĩa đây chính là anh ta dùng thủ đoạn ra giá thật cao mới khiến chủ nơi này chuyển đi. Mặc dù Yisa có 1000 lần, 1000000 lần không muốn Sở Tiều ở nơi này, nhưng mà người ta cũng không phải hướng cô tới, cô không có lý do đuổi Sở Tiều đi. Sau khi Yisa hỏi xong, Sở Tiều run rẩy giơ tay lên. Chuyện đó tôi có thể hỏi một chút hay không? Nói, cô, sao cô lại ở đây? Sở Tiều làm bộ như cái gì cũng không biết, biết rõ còn cố hỏi. Yisa hung dữ trừng mắt với Sở Tiều một cái, nghiến răng nghiến lợi nói, tôi ở tầng trên anh. Biểu tình của Sở Tiều rất thích hợp, đôi mắt mở thật to giống như có thể lồi ra vậy, chỉ vào Yisa, tay không ngừng run run. Tầng trên cái gì? Cô là vị mỹ nữ hàng xóm Tiểu Triệu thường xuyên nhắc đến sao? Yisa liếc Sở Tiều một cái. Đúng vậy, anh là anh Sở tốt bụng mới tới trong miệng Tiểu Triệu. Hai chân Sở Tiều mềm nhũn. Vậy anh ta có nói vì gì với cô hay không? Yisa cười lạnh. Anh ta nói, cô Yisa, tôi cảm thấy cô và anh Sở tầng 10 rất xứng đôi. Vừa thấy biểu tình này của Sở Tiều liền biết bảo vệ nhỏ không đáng tin đó chắc chắn cũng nói như vậy với Sở Tiều. Sao tên kia lại có thể như vậy? Một người đàn ông lại thích làm bà Mai. Đúng là mắt nào của anh ta cảm thấy cô và Sở Tiều xứng. Sở Tiều nuốt nước miếng. Tiểu Triệu cũng một chút. Anh dám quả thật thử xem. Yisa trừng mắt liếc nhìn. Chỉ là vì sao nghe người này nói, quả thật tôi không, trong lòng cô lại không thấy thoải mái như vậy. Nói như vậy Yisa đều đã không ra tay. Có thể thấy được là tin Sở Tiều nói, trong lòng anh ta dần dần lo lắng. Cười mỉm thốt với Yisa. Ha ha, chuyện đó, hai ta đột nhiên thành hàng xóm. Tôi có chút, hay là tối nay ăn cơm ở nhà tôi đi. Điều thứ nhất là khai thông quan hệ láng giềng, phải nhiệt tình. Yisa có chút không tự nhiên, cô đối với Sở Tiều sắc mặt tệ như vậy, anh ta lại không chút để ý. Điều này làm cô cảm thấy có chút có lỗi với anh ta. Không cần, anh làm cơm có thể ăn được sao? Sở Tiều xấu hổ cãi gãi đầu. Đúng vậy, tôi nấu cơm thật sự khó ăn. Có lẽ trái tim của phụ nữ đều mềm, cho dù Yisa nhìn giống như người phụ nữ lạnh lùng, đáy lòng cũng mềm mại. Nhìn thấy bộ dạng Sở Tiều khó xử, nhịn không được mở miệng. Thôi nhìn anh đáng thương như vậy, anh đến nhà tôi đi, gần đây tôi học làm vài món ăn. Hả? Vẻ mặt Sở Tiều không thể tin, vừa rồi anh ta chỉ thuận miệng nói, từ đầu đã không nghĩ tới Yisa sẽ nấu cơm cho anh ta. Sao vậy, anh không muốn ăn? Không muốn ăn thì thôi. Yisa xoay người muốn đi, Sở Tiều vội vàng mở miệng gọi lại. Đừng, tôi muốn ăn, đặc biệt muốn ăn, chỉ là trong lúc này không thể tin được. Đáy mắt Yisa hiện lên mỉm cười. Còn thất thần làm gì, mang theo đồ ăn trong nhà anh, theo tôi lên tầng. Đồ ăn cô mua ở siêu thị đều còn ở trong xe, trong nhà không có nguyên liệu, chỉ có thể dùng của Sở Tiều. Sở Tiều tất nhiên vui mừng, mang theo tất cả nguyên liệu trong nhà đi theo Yisa lên tầng 11. Trong nháy mắt tiến vào cửa nhà Yisa, Sở Tiều mới cảm thấy được mình ngủ đông nửa tháng này quả nhiên là đáng. Vốn tưởng rằng tiến vào nhà Yisa là chuyện khó như lên trời, không nghĩ tới lại vào được. Yisa cởi giày cao gót thay dép lê, không đợi Sở Tiều mở miệng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net